Tốt nhất con rể, chương 1805, Du Vân toàn văn. Góc truyện audio.com. Nghe được Lâm Vũ lời này, Cang Kim Long cùng Giác Mộc Giao lập tức bỗng cảm thấy phấn chấn, gấp giọng hỏi, tông chủ, nói như vậy, ngài đã tìm ra cái này thạch điêu đi đâu, cái địa phương có dấu huyền cơ. Niêu Kim Niêu, Yến Tử cùng đại đấu ba người cũng tò mò nhìn sang Lâm Vũ. Tiếp theo lại hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn sang phía trên vách đá thạch điêu. Lâm Vũ không có trả lời, mà là ngửa đầu hỏi ngược lại. Vừa rồi đến thời điểm, các ngươi có chú ý đến hay không cái này bốn tòa thạch điêu, ánh mắt chúng ta đi tới toàn bộ quá trình bên trong, bọn chúng vẫn đang ngó chừng chúng ta xem. Ta chú ý tới, những thứ này thạch điêu ánh mắt phảng phất sẽ động, vẫn đang ngó chừng ta xem ta trong lòng hoảng sợ. Một bên Vân Chu đoạt trước nói, tông chủ, ngài là ý nói, cái này huyền cơ liền tại cái này mấy đôi sẽ động ánh mắt bên trên. Giác Mộc Giao nhíu mày hỏi, những thứ này ánh mắt căn bản liền sẽ không động. Lúc này Yến Tử đột nhiên trầm mặt, âm thanh lạnh lùng nói. Ta mới vừa nói qua, cái này thạch điêu đều là một thể, bọn chúng trên đầu hoa văn, răng, cái mũi, tảng đá cùng bọn chúng ánh mắt toàn bộ đều là một thể, là tại cùng một khối tảng đá bên trên cùng một chỗ điêu khắc đi ra. Ngươi tiểu nha đầu này, Giác Mộc Giao nhíu mày lại trầm giọng hỏi, nếu con mắt này sẽ không động, cái kia vì sao chúng ta động, bọn chúng cũng tiếp theo động. Ta không biết, dù sao những thứ này ánh mắt chính là không sẽ sống động. Yến Tử mặt lạnh lấy kiên định nói, nếu những thứ này ánh mắt sẽ không động, vậy ta không có đoán sai mà nói, hẳn là những thứ này thạch điêu ánh mắt bên trên, điêu khắc Du Vân toàn văn. Lâm Vũ gật đầu cười, nói ra, chính là bởi vì những thứ này toàn văn tạo thành quang ảnh xen vào nhau, lừa gạt người thị giác mới khiến cho người cảm giác được những thứ này ánh mắt vẫn đang ngó chừng chính mình xem. Hắn vừa rồi 10 phần nhanh chóng chung quanh xê dịch trải qua, phát hiện chính mình bất kể thế nào di chuyển, mặc kệ di chuyển có bao nhanh, những thứ này ánh mắt từ đầu đến cuối vững vàng chằm chằm trên người mình, trong lúc đó không có chút nào đình trệ, nếu như là sẽ động ánh mắt tuyệt đối không cách nào làm được chuyển động nhanh như vậy. Cho nên hắn kết luận con mắt này là sử dụng điêu khắc công nghệ, chính là cổ đại một loại kỳ lạ khắc văn. Du Vân toàn văn, ta nói hẳn là không sai a, Yến Tử muội muội. Lâm Vũ cười quay đầu hướng Yến Tử dò hỏi. Các ngươi cùng cái này thạch điêu tiếp xúc gần gũi qua, hẳn là phát hiện những thứ này thạch điêu con mắt bên trên. Mang theo một loại hết sức kỳ quái hoa văn a, Yến Tử kinh ngạc nhìn qua Lâm Vũ, hai đầu lông mày mang theo một tia kinh ngạc tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Lâm Vũ lại có thể đoán tinh như vậy chuẩn. Nàng cùng đại đấu tiểu đấu ở chỗ này sinh sống nhiều năm như vậy, cũng không nghĩ tới con mắt này bên trên sẽ có hoa văn. Thẳng đến mấy năm trước bọn hắn vụng trộm chạy lên đi tiếp xúc gần gũi cái này thạch điêu, mới phát hiện thạch điêu ánh mắt bên trên mang theo kỳ quái đường vân. Thất thần làm gì, tông chủ cha hỏi ngươi đâu, có vẫn là không có. Niêu Kim Niêu trầm giọng thúc giục nói, có, Yến Tử nhẹ gật đầu, nói ra, bất quá ta không biết có phải hay không là cái kia du cái gì toàn văn. Đang khi nói chuyện, trong mắt nàng đối Lâm Vũ loại kia khinh thị không khỏi nhỏ mấy phần. Vậy liền đúng rồi, Lâm Vũ gật đầu cười, nói ra, góc truyện audio.com, Niêu lão tiền bối, đời trước cho ngài lưu lại câu kia. Tàng xảo vu chuyết động tĩnh tương nghi, nói hẳn là những thứ này thạch điêu ánh mắt toàn bộ trên vách đá dựng đứng, chỉ có cái này vài đôi ánh mắt một mực tải. Động cho nên ta suy đoán, xúc động cái này vách đá cơ quan huyền cơ, liền tại cái này vài đôi ánh mắt bên trên. Coi như tại con mắt này bên trên. Thế nhưng là cao như vậy, vách đá còn như thế trơn ướt, chúng ta cũng đụng vào không đến bọn chúng a, Cang Kim Long cao mày gấp giọng nói ra. Niêu Kim Niêu lập tức quay đầu hướng Yến Tử hỏi, Yến Tử, các ngươi có thể có biện pháp bước lên cái này đỉnh núi. Bây giờ thời tiết quá lạnh, cả mặt trên vách đá dựng đứng tất cả đều là tảng băng, trên căn bản không đi. Yến Tử lắc đầu, nếu muốn lên đi mà nói, chỉ có thể chờ đợi đến mùa hè. Mùa hè, Giác Mộc Giao sắc mặt ảm đạm. Gấp giọng nói, cái này đến mùa hè còn có hơn nửa năm đâu, ta cho là, không cần đi tới đụng vào bọn chúng. Lâm Vũ nhíu mày lắc đầu, hướng Yến Tử cùng đại đấu hỏi, kỳ thực các ngươi lúc trước đi tới đùa thời điểm, nhất định đụng vào qua những thứ này thạch điêu ánh mắt a. Đại đấu cúi đầu không dám lên tiếng, Yến Tử ngược lại là 10 phần hào phóng nhẹ gật đầu. Vậy được rồi, cái này vài đôi ánh mắt đều là điêu khắc tại thạch điêu bên trên, cùng thạch điêu liền thành một khối, nếu như muốn xúc động bọn chúng, chỉ có thể dùng ngoại lực phá hư. Lâm Vũ trầm giọng nói ra, nếu như dùng ngoại lực phá hư, vậy chúng ta căn bản không cần leo đi lên. Nói xong Lâm Vũ bốn phía quét mắt vài lần, nhanh chóng từ trên mặt đất nhặt lên mấy khối lớn nhỏ cỡ nắm tay hòn đá. Rất hiển nhiên, hắn muốn dùng những thứ này hòn đá đi ném mạnh thạch điêu ánh mắt. Tông chủ, ngài cần phải nghĩ lại cho kỹ a. Niêu Kim Niêu thấy thế thần sắc biến đổi, gấp giọng khuyên nhủ. Ngài mặc dù nói có đạo lý, thế nhưng tất cả những thứ này cũng bất quá là ngài chủ quan suy đoán mà thôi. Ngài nếu là như thế lỗ mãng phá hủy những thứ này thạch điêu, vạn nhất không có xúc động cơ quan, ngược lại dẫn phát ngoài ý muốn khác, vậy coi như phiền toái. Nếu như ngọn núi này sụp xuống, chỉ sợ chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này, Cách Trương.